Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phùng chị đi rửa chén. Hạ Tuyết cười nước mắt không ngừng chảy ra rồi nói: Bé ngốc à, đứa bé ngốc này, em phải học thật tốt, làm người đàn ông thực thụ trong tương lai. Như vậy ba mẹ ở thế giới bên kia vui cười có biết không? Hạ Hân ngoan ngoãn gật đầu. Hạ Tuyết hăm hở nói: Tới đây nào, chị hát du em ngủ. Không cần đâu, chị hát khó nghe lắm. Vậy ư? Quả thật hay lắm mà. Không, không xuôi tai. Rất hay mà. Cháy nhà rồi, chạy thôi. Này, chị hát du em ngủ, em không muốn nghe đâu. Hạ Tuyết, Hạ Hân à, mau ra đây. Ngoài cửa vang lên tiếng đập ầm ầm cùng với tiếng gọi thất thanh của dì Lưu. Hạ Tuyết, Hạ Hân, mau ra đây đi, cháy nhà rồi. Hạ Tuyết theo bản năng liền ngưng lại suy nghĩ. Theo tiềm thức nghe tiếng dì Lưu cùng âm thanh gõ cửa. Hạ Tuyết, mau ra đây, trong lầu cháy rồi, chạy mau. Hạ Tuyết vừa nghe nhất thời sắc mặt trắng bệch. Một sự sợ hãi thực lớn để cho cô hồn bay phách tán. Ý thức hỗn độn khẩn trương đi chân trần chạy xuống giường, vội vàng cầm thảm lông rất dày, hai tay run rẩy ôm em trai bước nhanh ra ngoài. Vừa hướng em trai bên cạnh nói: Em ơi đừng sợ, trong lầu cháy, chúng ta chạy ra ngoài lập tức về nhà. Hạ Hân nghe chị nói giống như là có thể cảm nhận sự sợ hãi. Hắn vội vàng cầm thảm lông vươn ra hai tay ôm lấy chị. Cùng lúc nghe ngoài cửa tiếng của dì Lưu: Dì ở bên ngoài. Hạ Tuyết vội vàng đáp ứng, như bay đến chính cửa bên cạnh phòng khách. Theo bản năng một tay lấy chứng minh thư của mình và em trai, sau cùng là sổ tiết kiệm, run rẩy bọc trong túi tiền của áo ngủ mình, nắm chặt cửa rồi xoay ổ khóa. Cửa mở ra, một trận khói lớn ập vào mặt, khủng bố đáng sợ đốt trọi mùi vị. Ở cửa thang lầu, ánh lửa nhanh chóng bốc cháy lên. Hạ Tuyết sợ tới mức khóc lên, che miệng em lại, hướng hắn vào trong lòng, vội vàng hướng vào phòng. Đối với em trai cắn răng thê lương kêu to: Em chờ một lúc, rất lạnh, em nhất định phải cắn răng nhịn xuống. Chị em chúng ta nhất định phải chạy đi. Hạ Hân bị đặt trên bàn cơm trong phòng bếp, thất thanh khóc giống lên: Chị ơi em sợ lắm. Đừng sợ mà, chúng ta nhất định có thể chạy đi. Hạ Tuyết phẫn thanh kêu to, trực tiếp lấy chậu nước bên cạnh phòng bếp, cắn chặt răng, không do dự hướng lên thân mình hát xuống. Như thời tia cóng lạnh buốt thẩm thấu, đông lạnh toàn bộ lý trí. Hai chân mệt mỏi cô quỳ xuống, ý thức một mảng trắng xanh, hoảng thần một hồi lâu. Hạ Tuyết cuối cùng khôi phục ý thức, cường chống lại thân thể lạnh run đứng lên, mới phát giác khói đặc ở nhà càng ngày càng nặng. Cô không do dự cắn chặt răng lại cầm cái chậu, hứng một chậu nước lạnh. Cô đi tới trước mặt em trai, nước mắt chảy xuống nhìn em khoác sâu trong tấm thảm lông. Ngồi trên bàn cơm tiếp tục sợ hãi khóc mếu máo. Cô nghẹn ngào đau lòng nói với em: Hạ Hân à, chị thực xin lỗi em, đúng là em nhất định phải cắn răng nhịn xuống. Sau khi chạy ra chúng ta tìm chỗ ẩn nấp, nhất định có thể sống tốt. Cô nói xong liền cắn răng nhẫn tâm bê chậu nước lạnh hướng trên người em hất thẳng qua. Hạ Hân lạnh băng kêu to, nước mắt cùng nước lạnh chảy xuống, hai tay lạnh phát tím, run rẩy thương cảm nắm tay, sợ hãi khóc lên: Chị ơi lạnh lắm. Hạ Tuyết nhanh chóng ôm em, ôm chặt trong ngực, cắn răng nói: Kiên nhẫn đi, chúng ta sẽ qua thôi mà. Cô không nói hai lời, ôm em trai đang lạnh băng khóc giống, ấn nhanh đầu hắn, cúi đầu thẳng hướng cửa đi ra ngoài. Một đoàn ánh lửa ngoài cửa lao thẳng tới Hạ Tuyết. Hạ Tuyết vốn là gấp gáp ngã bên cửa, trốn thoát ánh lửa kia, lại cắn răng ôm chặt em trai, đẹp khuôn mặt em án tại trong lòng, tiếp tục dọc theo tường từng bước đi ra ngoài. Cô vừa bò vừa tránh thoát khỏi từng trận ánh lửa bay qua. Cô cao giọng khóc to lên: Hạ Hân à, nhịn xuống, chúng ta nhất định phải sống đi ra. Chung cư lâu năm không tu sửa vốn đã không an toàn, hôm nay xảy ra hỏa hoạn thế này, tầng trệt chống đỡ thoát ra nhìn như là muốn sập xuống. Người một nhà dì Lưu đứng trước cửa chung cư, nhìn thế lửa càng ngày càng mạnh, đều thất thanh kêu khóc: Hạ Tuyết, Hạ Hân à, hai đứa đáng thương, các cháu còn ở trong đó ư? Quách Dung lại cùng ba chạy tới trước mặt nhân viên phòng cháy, khẩn trương nói: Phía tây chung cư phòng 403 có hai chị em không thể chạy ra ngoài, xin bọn hắn mau vào tìm hai chị em đáng thương. Nhân viên phòng cháy vừa nghe lập tức thông tin cứu viện, chuẩn bị vào trong cứu người. Dì Lưu đau lòng khóc: Hạ Tuyết, Hạ Hân, đều do gì, vừa rồi không nên rời khỏi các cháu. Nếu các cháu xảy ra chuyện gì, ta làm thế nào đây? Không phải, thất vọng cha mẹ các cháu ở trên đời. Phịch một tiếng vang to theo phía tây chung cư truyền đến. Sau khi hơi ga nổ mạnh, bay ra vô số thủy tinh, đốm lửa nhỏ tới tấp bay tới chỗ trống nhỏ. Các người tránh ra đi, nơi này nguy hiểm lắm. Nhân viên phòng cháy bắt đầu bố trí tuyến phòng vệ để cư dân nhao nhao lùi phía sau. Sau đấy vô số nhân viên phòng cháy dẫn theo vòi nước vọt vào đám cháy. Chỗ rẽ tầng 2 chung cư, Hạ Tuyết thương xót ôm em trai của mình bị khói làm cho cay mắt. Cô càng không ngừng ôm chặt em trong lòng, để khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào quần áo ướt của mình.